Đã tròn một tháng trôi qua, Vu Nhai gần như mỗi ngày đều chém giết, mỗi ngày cũng bị thương. Thậm chí đi dạo ngay cả trong lãnh đại của ma thú ngũ giai. Dãy núi sương mù còn lớn hơn so với sự tưởng tượng, không có gì không thể giết nữa. Giết một con ma thú ngũ giai sơ đoạn nữa, có thể gom đủ ma pháp trận giết ba ma tinh ngũ giai sơ đoạn. Chỉ có điều ma tinh ma thú yếu vẫn có hơi ít. Chủ nhân, ngài còn phải giết thêm một vài ma thú tam, tứ giai nữa. Phong Doanh nói, Vu Nhai gật đầu. Quả thực, quá yếu cũng không muốn giết, kết quả thật sự không đủ. Chúng ta đi tìm ma thú quần cư. Hai ngày sau, cuối cùng Vu Nhai đã gom đủ ma tinh của ma thú cấp thấp, lại giết một con ma thú ngũ giai sơ đoạn là đủ rồi. Sau đó có thể tiếp tục tiến sâu vào trong, nhìn xem có thể giết chết ba con ngũ đoạn cao đoạn, tạo ra ma pháp trận mạnh hơn nữa. Sau đó sẽ lấy ba viên ma tinh ngũ giai cao đoạn giết chết ma thú lục giai, đánh ra một lối đi. Ba tháng, Vu Nhai có cảm giác thời gian dường như không đủ. A, nơi này thật quỷ dị. Tại sao ta không cảm nhận được lĩnh chủ? Vu Nhai đi tới một nơi hắn phán đoán là có ma thú ngũ giai sơ đoạn. Kết quả hắn tìm nửa ngày vẫn không tìm được lĩnh chủ. Dường như có người đã từng tới đây, chẳng lẽ là có người? Chủ nhân, lấy tình huống trước mắt phán đoán, tỷ lệ có người đến đây rất cao. Ở đây dường như đã bị dọn dẹp. Chúng ta rời khỏi nơi này. Có thể không gặp thì không thấy. Người có thể tới đây đều là cao thủ. Vu Nhai gật đầu trầm giọng nói. Nói xong, Vu Nhai liền đi một hướng khác. Cuối cùng hắn chém chết một con ma thú ngũ giai sơ đoạn. Gọng đủ ma tinh cần thiết để bày bố ba ma pháp trận. Sau đó hắn lại thử thăm dò phương hướng, tiến về phía trước. Nơi đó có ma thú ngũ giai cao đoạn. Ngũ giai cao đoạn, tương đương với hoàng binh sư cao đoạn của nhân loại. Ma thú xét tương đối mà nói có thể có nhược điểm rõ ràng hơn so với nhân loại. Chí ít cũng có thực lực trên hoàng binh sư trung đoạn. Không có ma pháp trận, hắn tuyệt đối không giết được. Cho dù có ma pháp trận, hắn cũng không nhất định có thể giết được. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng phải thử một chút. Nếu không thể tiếp tục thâm nhập, hắn thật sự không cam lòng. Ngay cả bố phản nghịch cũng lấy được. Hắn cũng không tin không giải quyết được ma binh ở sâu bên trong. Cuối cùng, hắn tìm được một con ma thú loại voi ma mút cường đại, cực lớn lại có vẻ cồng kềnh, tốc độ chậm. Đây là điều Vu Nhai lựa chọn. Phán đoán khoảng cách, lựa chọn quyết định phương hướng, bày ma pháp trận. Sau đó, xông vào, gào. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong dãy núi sương mù truyền đến tiếng ma thú giận dữ, giống lên rung trời. Hắc yểm cử tượng cực lớn điên cuồng đuổi theo, mắt đất chấn động dữ dội. Con bò sát nhỏ đáng chết kia cũng dám tổn thương mình, thật không thể tha thứ được. Hắc yểm cử tượng lấy hình thể tương đối lớn chạy nhanh ra khỏi lãnh địa, chỉ có điều tốc độ thôi còn chưa đủ. Con bò sát nhỏ phía trước thật sự quá linh hoạt. Trong giây lát, nó dừng lại, hình như cảm giác được có điều gì nguy hiểm. Đúng vào lúc này, con bò sát nhỏ kia quay người lại, trong tay cầm thứ gì đó rất dài, không ngờ ném qua. Thứ đó đâm thật sâu vào trong máu thịt. Đây là thứ vừa tổn thương nó lúc trước. Đáng chết, tuy rằng không có vào nơi yếu hại, nhưng đau muốn chết. Lực lượng chấn động. Loài bò sát nhỏ bị chấn động văng ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng, còn nôn ra mấy búng máu. Nhưng loài bò sát nhỏ này mạng cứng thật giống như loại côn trùng màu nâu có vỏ cứng, đứng dậy lại chạy ra ngoài. Nó đuổi theo, nhất định phải đánh hắn thành cặn bã. Hắc yểm cử tượng điên cuồng gầm lên giận dữ. Nó không chịu nổi sự khiêu khích này. Cuối cùng nó rơi vào ma pháp trận đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Ma pháp trận, phong tỏa. Gào, lại có tiếng giống lên, chỉ có điều lần này là tiếng giống thảm thiết. Vu Nhai thở hắt ra một hơi, lau vết máu bên miệng. Hắn còn chưa kịp vui mừng, tim hắn lại lập tức đập mạnh. Bởi vì U Hoang đột nhiên thức tỉnh, nhắc nhở hắn nói, da hắc yểm cử tượng quá dày, thịt quá nhiều, ma pháp trận không giết chết nó được. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 229, chẳng lẽ là ảo giác? Vu Nhai ngẩn người một lát. Đúng vậy, trọng điểm là da ma thú lại quá dày. Buông tha hoặc sử dụng thất tinh thần kích liều mạng. Cách nói của U Hoang vẫn ngắn gọn. Không, không thể buông tha. Liều mạng. Vu Nhai nhìn chằm chằm vào hắc yểm cử tượng đang bị kiếm quang bao trùm phía trước. Quả nhiên, ngay khi ma pháp trận dừng lại, hắn liền nhìn thấy được tình cảnh của hắc yểm cử tượng. Tuy rằng máu và thịt mơ hồ, nhưng cũng không có bị vết thương chí mạng. Chờ tới khi nó chảy máu mà chết, còn không biết phải chờ tới khi nào. Quyết định thật nhanh, Vu Nhai lấy thất tinh thần kích ra, hung hăng xông qua tấn công. Trường kích đâm mạnh vào trúng đầu của hắc yểm cử tượng. Chỉ cần đâm thủng đầu của nó, cho dù nó có mạng lớn hơn nữa cũng không sống được. Đáng tiếc, trường kích còn chưa đủ dài. Ma thú này thật sự quá lớn. Mẹ nó, bây giờ hắn phải làm gì? Không chút do dự, Vu Nhai triệu hồi ra bố phản nghịch. Hắn đập xuống giống như đập đinh. Hai thanh thần binh liên tục đánh xuống. Lực lượng va chạm quá cường đại khiến Vu Nhai bị chấn động bắn ra ngoài. Đồng thời thất tinh thần kích cũng bắn vào trúng đầu của hắc yểm cử tượng. Cuối cùng, hắc yểm cử tượng kêu lên một tiếng, máu tươi điên cuồng phun ra, chậm rãi ngã xuống. Vu Nhai ngược lại cũng vậy. Ma thú ngũ giai cao đoạn bất kể là bình thường hay thần thú, đều không phải là đối tượng linh binh sư có thể giết được. Hắn có chút nghi ngờ, chỉ sử dụng ma pháp trận, thật sự có thể giết ma thú lục giai sao? Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những điều này. Hắn lấy ma tinh trong hắc yểm cử tượng ra, bắt đầu rút gân lột ra. Sau khi đã xử lý xong tất cả, hắn lại xuất phát tiếp bước về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại nửa tháng nữa, Vu Nhai đã đi tới dãy núi sương mù được một tháng rưỡi. 5 ngày trước, hắn thành công giết chết con ma thú ngũ giai cao đoạn thứ 3. Sau đó sử dụng tròn 5 ngày tra xét, rốt cục mới tìm được một con ma thú lục giai yếu nhất. Ngày hôm nay chính là ngày hành động. Ma tinh đã được bố trí xong. Ngay thời điểm Vu Nhai tấn công ma thú lục giai, Thủy Tinh đang ngơ ngác nhìn cái lán gỗ trước mắt, thần sắc lộ vẻ mừng rỡ. Trong một tháng rưỡi trôi qua, lúc nàng gần như đã tuyệt vọng. Cuối cùng nàng đã nhìn thấy manh mối của Vu Nhai. Xung quanh lán gỗ này còn có một chút xương đã ăn rồi. Từ trên đó mà phán đoán, chắc là khoảng nửa tháng qua Vu Nhai chưa trở về sao? Hắn đang ở đâu, còn sống không? Thủy Tinh suy nghĩ một chút, quyết định ở lại chỗ này chờ, để tránh bỏ lỡ. Bất kể thế nào, cuối cùng đã có đầu mối, nhưng lại xác định nửa tháng trước Vu Nhai khẳng định còn sống, nàng rất vui mừng. Đương nhiên rất nhanh nàng lại buồn rầu, không biết vì sao nửa tháng qua Vu Nhai còn chưa trở về. Không dám nghĩ tiếp nữa, Thủy Tinh nhìn về phía xa trong dãy núi sương mù, trong lòng không cách nào bình tĩnh nổi. Cảm giác này lại tới. Vì sao trước sau ta vẫn có cảm giác có thứ gì đó đang gọi ta? Tại sao lại có loại cảm giác này? Tinh Tinh, đại tiểu thư đang ở đâu? Ngay thời điểm trong lòng Thủy Tinh đang nghi ngờ, đột nhiên nghe được một âm thanh. Nàng chợt dùng mình một cái, trốn ở phía sau bộ xương khô cực lớn nhìn lại. Không ngờ nàng lại nhìn thấy Hồng Đại Bảo đang hữu khí vô lực đi tới. Dường như hắn cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Trong lòng nàng cả kinh, đã nghĩ tới chuyện trốn đi. Chỉ có điều rất nhanh nàng đã kịp phản ứng. Nàng có mặt nạ thần kỳ, có thể thấy được mọi thứ trong bóng tối. Hồng Đại Bảo tuy rằng thực lực siêu cường, nhưng ở trong màn sương mù rất cổ quái này, cho dù cường đại mấy đi nữa cũng không nhìn được bao xa. Hiện tại sợ rằng ngay cả bộ xương khô trên núi hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng phương hướng của hắn, trong lòng Thủy Tinh cả kinh, ngọn núi lớn như vậy, bộ xương khô lớn như vậy, hắn nhất định sẽ qua tra xét. Đến lúc đó không muốn bị hắn cưỡng ép đưa về cũng không được. Trên mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu. Cuối cùng, nàng liếc mặt nhìn cái lán gỗ, đi sâu hơn vào đi. Ngay Thủy Tinh đạp xuống ngọn núi nhỏ, trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác có lực lượng gì đó truyền đến. Đầu óc bị đau đớn một chút. Lực lượng đang kêu gọi mình càng lúc càng thêm mãnh liệt. Hướng kia, đó là hướng có tiếng gọi mình. A, hình như là tiếng của đại tiểu thư. Chẳng lẽ là ảo giác? Hồng Đại Bảo thì thào tự nói. Tiến vào trong bóng tối, tại địa bàn thuộc về con ma thú ngũ giai cao đoạn nào đó truyền đến từng tiếng gầm thét giận dữ và tiếng đánh nhau. Đó dường như là tiếng ma thú có hình dạng giống như một con hắc ám tinh tinh. Ngoài tiếng gầm thét giận dữ còn có tiếng đập vào ngực. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nó mới lui ra, căm hận nhìn ngọn núi nhỏ trước mắt. Nếu như nó có thể mắng cha chửi mẹ nhất định sẽ không chút do dự. Con mẹ nó cũng không biết ở đâu xuất hiện hai tiểu ma thú giảo hoạt. Không có chuyện gì tự nhiên đi tới địa bàn của mình chiếm đồ, săn giết con mồi của mình không nói, còn thường xuyên mai phục mình. Đáng hận nhất chính là hai kẻ này liên thủ với nhau, thật trái với quy tắc. Hắc tinh tinh thú cũng thật sự không dám thâm nhập. Khoảng thời gian trước có ma thú thâm nhập vào địa bàn của hai tiểu ma thú kia, sau đó cũng không đi ra nữa. Không biết có phải ma thú hắc tinh tinh thú lớn hơn, nên trí lực cao hơn hay không? Hắn đặc biệt cẩn thận. Lão nhân, con hắc tinh tinh đáng chết này vẫn không vào, làm sao bây giờ? Trong rừng rậm tối đen, hai ma thú thấp bé đi ra, miệng phun lời nói của người, chỉ cần giết chết hắn, chúng ta có thể chế tạo ra một bộ ẩn ma đi vào. Không có cách nào, gia hỏa này có trí lực, nhưng muốn tránh được khiếu giác của ma thú hắc ám lục giai, không có nó là không được. Chúng ta ở chỗ này cũng sắp một năm, cái gì cũng không phát hiện ra. Thực lực của chúng ta có thể cường đại hơn tiểu tử họ Vu kia rất nhiều, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn làm sao có thể phát hiện tiền bối thợ rèn gì đó chứ? Ngu ngốc, nếu là tiền bối thợ rèn, tiểu tử Vu Nhai kia còn cần tự mình động thủ sao? Tiền bối người ta trực tiếp tìm tới cửa, dẫn hắn vào. Chúng ta bởi vì không được nhìn chúng hoặc vì nguyên nhân nào khác tất nhiên phải tự mình nắm chắc. Hai tiểu ma thú kia chính là cha con Khắc Lạp Phu vô cùng chấp niệm đối với nghề rèn, một lòng muốn tìm được phương pháp rèn của U Hoang Kiếm nên thâm nhập dãy núi sương mù. Người bây giờ đang nói chuyện chính là Khắc Lạp Phu, trước sau ta vẫn cảm giác bên trong có thứ chúng ta muốn. Tiểu tử Vu Nhai kia hẳn không phải là nói loạn. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không ra khỏi dãy núi sương mù trước, tới bên ngoài mua một bộ ẩn ma. Khắc Lạp Ngạo nói, bộ ẩn ma bên ngoài trước không nói có thể tìm được ma thú hắc ám thuần túy hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, chúng ta không phải là ma thú cho dù có thể tìm được, cũng không nhất định thích hợp với ở đây. Ta cảm giác ma thú hắc ám ở đây đều mang theo ma tính siêu cường. Đến lúc đó đừng nói là tìm được thứ chúng ta muốn. Chúng ta sợ rằng đã thật sự đi đời nhà ma rồi. Khắc Lạp Phu lại suy sụp nói. Khắc Lạp Ngạo phiền muộn, nhỏ giọng thầm thì, ta luôn cảm thấy tiểu tử họ Vu so này giảo hoạt hơn bất kỳ người nào khác. Vì sao tiền bối kia chỉ tìm hắn mà không tìm chúng ta? Dù thế nào năng lực rèn của chúng ta cũng cường đại hơn hắn. Lão nhân, ta thật sự không hiểu. Lời còn chưa nói hết, hắn đã ngây người. Lão. Lão cái bà ngoại à, ta có già như vậy không? Ngươi có phải cả ngày chỉ mong ta chết già hay không? Khắc Lạp Phu tức giận nói. Mau nhìn đi, nơi đó hình như là nhân loại. Khắc Lạp Ngạo kêu lên. Nhân loại nào? Khắc Lạp Phu xoay đầu lại, chợt kinh sợ thiếu chút nữa cằm cũng rơi xuống. Mau đuổi theo. Hai người lùn điên cuồng lao ra. Tuy rằng sương mù màu đen khiến người ta đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng bạch quang phía xa kia lại nhìn thấy rất rõ ràng. Sau đó bạch quang giống như hình người kia đột nhiên từ phía xa chạy tới. Bạch quang hình người càng lúc càng gần, từ phía xa nhìn như sẽ đuổi tới. Tiếng giống giận gần như khiến hai người chấn động choáng váng. Khắc Lạp Phu lập tức dừng bước lại, ma thú lục giai, chạy mau, hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Bạch quang hình người. Bây giờ còn bạch quang cái đầu ngươi ấy, chạy thoát thân quan trọng hơn, cha con người lùn xoay người lại lao đi. Phía sau liên tục có tiếng gầm thét giận dữ, rõ ràng đang chạy về phía bọn họ, không biết phải chạy bao xa, âm thanh phía sau mới dần dần rời xa. Hai cha con nằm trên mặt đất thở hổn hển. Khắc Lạp Phu nói, đều là tại tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi, bạch quang hình người nhất định là một nhân loại.

Bạch quang hình người phía trước chạy quá nhanh đi. Thất tinh đoạn nguyệt, chém. Quả nhiên là người lùn. Vu Nhai không do dự ra tay. Thất tinh thần kích thế như trẻ tre, đâm thẳng vào vết thương đã bị ma pháp trận cắt qua. Sau đó bị ma lực lục giai đánh văng ra. Thiếu chút nữa khiến Vu Nhai cùng thất tinh thần kích mất đi liên hệ. May là hắn đã sớm có sự chuẩn bị, hoàn toàn dung hợp huyền khí cùng xích thố hợp với nhau. Huyền binh bản mạng chính là một phần không thể tách rời của thân thể hắn. Vu Nhai bay ra ngoài. Đồng thời ma thú lục giai cảm giác được sự đau đớn xoay người xông qua tấn công, bỏ qua hai người lùn phía trước. Cha con Khắc Lạp Phu rất nhanh liền lui ra. Sau khi do dự một chút, bọn họ lại cầm cây bố lên đánh xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, phát tài ầm ầm. Ma thú lục giai bị đập hai bố có chút choáng váng, nhưng hai cha con người lùn cũng bị lực lượng ma thú đánh bay. Vu Nhai cũng đứng lên, không chút do dự ra tay. Con bà nó, ma thú lục giai a, lúc này không giết không biết tới lúc nào mới có cơ hội chứ. Đáng tiếc, con ma thú này rất nhanh đã kịp phản ứng. Trong giây lát nó nổi giận gầm lên một tiếng. Gió xoáy màu đen cực lớn xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Từng cơn gió đều giống như một lưỡi dao sắc bén. Vu Nhai không chút suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Hai người lùn sinh sống ở chỗ này lâu như vậy, kinh nghiệm cũng phong phú, cũng giống như Vu Nhai, chạy như điên ra ngoài theo hướng ngược lại. Chỉ có điều tốc độ của bọn họ vẫn chậm hơn so với Vu Nhai. Ma thú lục giai nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy hai người lùn này vẫn dễ đối phó hơn một chút. Nó điên cuồng đuổi theo. Nhân loại, chúng ta liên thủ tiếp. Trong lòng cha con Khắc Lạp Phu điên cuồng mắng thầm. Khi cảm giác sắp bị ma thú lục giai bắt được, bọn họ điên cuồng kêu lên. Vu Nhai cũng từ phía sau đuổi tới, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Cuối cùng hắn đã nắm được cơ hội, lại đâm tới một kích. Chỉ có điều tình huống không khác với lúc trước là mấy. Vu Nhai bị chấn động bay ra ngoài, sau đó lại đuổi theo hai người lùn. Tình cảnh cứ như vậy, vừa chiến đấu vừa trốn chạy. Không biết chạy bao lâu, cuối cùng hai cha con Khắc Lạp Phu đã nhìn thấy hang ổ của bọn họ, lệ rơi đầy mặt. Nhân loại, phía trước có cơ quan do chúng ta bố trí. Ngươi chuẩn bị ra tay đi. Khắc Lạp Phu điên cuồng hét lên. Bọn họ cũng không biết loài người kia rốt cuộc ở chỗ nào. Hiện tại bọn họ không chắc gia hỏa này có khả năng rơi vào cơ quan hay không. Cơ quan này chỉ dùng để đối phó với hắc tinh tinh thù. Ma thú lục giai sao? Bọn họ không hề nghĩ tới chuyện sẽ đi trêu chọc nó. Cơ quan mở ra. Lấy trình độ rèn của hai cha con bọn họ, cơ quan được bố trí vẫn có chỗ độc đáo. Từng thanh trường mâu bắn ra. Sau đó là địa gai, lưới lớn các loại. Còn có ma pháp, do sử dụng ma tinh tạo thành. Tất cả phóng vào trên người của ma thú lục giai vốn đã bị thương. Vu Nhai thở hổn hển hạ xuống bên cạnh hai người lùn. Từ phía xa hắn nhìn các loại cơ quan bắn vào thân thể của con ma thú lục giai, khẽ nhíu mày. Tình cảnh thật ra có thể nói là rất thảm khốc, nhưng tại sao khí thế của con ma thú này không hề có xu hướng giảm xuống vậy? Mẹ nó, ta vẫn là chọn con ma thú lục giai yếu nhất mà. Thật đáng sợ, không trách được người béo mập lúc trước khi cứu mình không có người nào dám ngăn cản. Đây là một sự chênh lệch cực lớn. Đúng là người không biết không sợ. Trong lòng Vu Nhai cảm thấy vô cùng sầu thảm. Làm sao bây giờ? Cha con Khắc Lạp Phu cũng cảm giác được khí thế của ma thú lục giai trước mặt hoàn toàn không có xu hướng giảm sút. Có bệ rèn hay không? Vu Nhai trầm tư một chút, đột nhiên nói. Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút, không có thời gian. Vu Nhai lười nhiều lời với bọn họ. Hai cha con tất nhiên luôn mang theo đồ rèn bên người. Bọn họ cũng không hỏi nhiều nữa, lấy bệ rèn từ trong nhẫn không gian ra. Vu Nhai cũng lấy ra ma tinh hỏa hệ còn sót lại lúc trước, trực tiếp ném vào. Sau đó lại lấy ra mảnh mũi tên của thần nỏ tinh linh và một thanh huyền binh kiếm bình thường. Cuối cùng lại lấy ra bố phản nghịch. Vu Nhai bắt đầu rèn. Rất nhanh, một mũi tên đơn giản lại có bộ dạng kỳ quái đã được hắn rèn ra. hắn lấy ra cái cung hỏng nhặt được từ trên núi nhỏ u hoang trước đó, lắp vào, nhắm, bắn. Từ trước tới nay Vu Nhai chưa từng học qua cung tiễn, nhưng lúc này hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Lực lượng xung quanh ma thú lục giai có phần cuồng bạo, căn bản không thể tới gần người nó được. Nếu không phải trên người hắn còn mặc trang bị huyền linh biển sâu, lúc trước khi hắn tới gần người, đã bị lực lượng của ma thú chấn động thành cặn bã. Hắn chỉ có thể cầu khẩn mình bắn đủ chuẩn, cầu khẩn mũi tên thần nỏ tinh linh cũng đủ cường hãn. Gào! Phương hướng Vu Nhai nhắm bắn chính xác là mắt ma thú lục giai, nhưng đầu gia hỏa này điên cuồng tránh né. Vu Nhai không học qua tiện kỹ, tất nhiên không cách nào phán đoán được làm thế nào mới có khả năng bắn chuẩn. Hắn chỉ dựa vào cảm giác mà thôi. Khi mũi tên đến trước người nó hình như đã có chút hết đà. Hai cha con người lùn vốn không ôm hy vọng, thoáng cái trở thành tuyệt vọng. Vu Nhai cũng có chút tuyệt vọng, chuẩn bị chạy. Mũi tên quả nhiên cũng đủ sắc bén, đâm thật sâu vào xương ngực của ma thú lục giai, thoáng cái không đâm vào nữa. Trời ạ, mũi tên dũng mãnh thì đủ dũng mãnh, chỉ có điều đã hết đi. Cắm trên người nó nhiều như vậy cũng không có tác dụng. Một mũi tên nho nhỏ này có thể tạo ra tác dụng gì? Ngao! Ngay thời điểm ba người hoàn toàn tuyệt vọng, ma thú lục giai đột nhiên kêu thảm thảm một tiếng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, con ma thú lục giai vừa rồi còn điên cuồng đến cực điểm, cường đại tới cực điểm cứ như vậy mã ngã xuống. Sau đó hoàn toàn không có tiếng động nào nữa. Chỉ có điều chấn động vẫn cuồng bạo chung quanh hắn, đã chậm rãi tiêu tan. Ba người liếc mắt nhìn nhau, thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Sửng sốt một hồi lâu, ba người mới sợ hãi rụt rè đến gần con ma thú. Ma thú bị thương tích đầy mình. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, nhìn vô cùng dữ tợn, nhưng cho dù khủng khiếp thế nào cũng không khủng khiếp bằng lúc sống. Ba người lén lén lút lút tiến hành tra xét. Sau một hồi lâu, cuối cùng bọn họ cũng xác định được nó đã chết. Sau đó ba người ngã ngồi xuống đất, thật sự không muốn động đậy nữa. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Khắc Lạp Phu đột nhiên nhảy dựng lên, phát tài rồi. Đây chính là ma thú lục giai. Bên trong không quan tâm là thứ gì đều có giá trị ngàn vàng. Mẹ nó, tiểu tử Vu Nhai kia bóc lột nhiều tài sản như vậy, cuối cùng ta cũng lấy được trở về. Vu Nhai còn đang thở dốc. Vừa rồi, hắn vận dụng đại chiêu thất tinh thần kích nhiều lần như vậy, huyền khí bị giảm tới mức đáng sợ. Lực lượng gần như bị cạn sạch. Hắn thầm nghĩ nằm mãi không dậy cũng tốt. Thật không nghĩ tới lại có người lùn kêu tên của hắn, vẫn đứng ở trên thân thể của ma thú cực lớn khiêu vũ. Mình từ lúc nào? Chợt hắn mở to hai mắt nhìn, ngươi là Khắc Lạp Phu. Trong trước mắt hỏa quang bắn ra bốn phía, Vu Nhai cùng Khắc Lạp Phu ngồi mặt đối mặt. Khắc Lạp Ngạo kẻ xui xẻo này bị ép đi xử lý ma thú lục giai. Nơi này thuộc về lãnh địa Khắc Lạp Phu, cũng chính là nơi Vu Nhai đã từng đi ngang qua lúc trước. Cho dù hỏa quang bắn ra bốn phía cũng không có ma thú nào tới gần. Thị ma thú lục giai đang nướng trên đống lửa, không biết đã chín từ lúc nào. Nói như vậy, các ngươi là đuổi theo bạch quang hình người, lúc này mới gặp ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, vai nam chính trong chuyện. Đúng vậy, tiểu huynh đệ Vu Nhai à, ngươi thật sự không biết này bạch quang hình người là gì sao? Không phải là tiền bối thợ rèn trong này sao? Cái này, ta quả thực không biết. Trước đây thời điểm ta gặp được tiền bối thợ rèn là ở địa bàn U Linh Thú tầng ngoài cùng. Hắn chỉ cho ta phương pháp rèn kiếm này xong lập tức biến mất. Lời Vu Nhai nói thật ra không sai. U Hoang đúng là ở chỗ U Linh Thú. Ta đoán vị tiền bối kia có thể thật sự ở bên trong này. Lần này ta tới cũng là để tìm được hắn. Thêm hai người giúp đỡ, chung quy vẫn tốt hơn không có. Cũng không biết bên trong có nguy hiểm gì. Các ngươi cứ tiếp tục chấp nhất đi tìm tiền bối thợ rèn đi. Khắc Lạp Phu gật đầu, cảm giác bộ dạng Vu Nhai vẫn rất giảo hoạt, có rất nhiều đặc trưng của nhân loại giảo hoạt nhất. Cái gì gọi là cho ngươi phương pháp rèn kiếm này xong thì lập tức biến mất? Chúng ta là người lùn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Vừa nãy, thời điểm ngươi rèn mũi tên kia, thậm chí còn thành thạo hơn cả chúng ta. Muốn lừa ta sao? Không có cửa đâu. Nhất định phải vào cùng tiểu tử này, có chết cũng phải ở cùng hắn. Vu Nhai không biết được suy nghĩ trong đầu Khắc Lạp Phu, trong lòng còn nghĩ lát nữa phải đối phó thế nào nếu hắn hỏi tới chuyện Cốc phản nghịch. Kết quả người ta thật sự nửa điểm cũng không hỏi. Đợi tới lúc Khắc Lạp Ngạo mệt chết khiếp trở về, cũng không thấy nhắc tới ba chữ Cốc phản nghịch. Theo Khắc Lạp Phu, nếu như Vu Nhai đi qua Cốc phản nghịch vậy bây giờ hắn đã chết, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Tư tưởng của hắn hoàn toàn bị một đại sư thợ rèn lợi hại chiếm cứ. Hắn trực tiếp bỏ quên chuyện của Khắc Liệt Luân Tư. Khắc Liệt Luân Tư thật có kích động muốn đập lão gia hỏa này vài trận. Khắc Lạp Phu nhất định là con cháu một mạch của hắn trước đây. Một mạch này của hắn trước đây cũng là một trong những người không tham gia vào cuộc tàn sát đối với hắn. Hắn đối với Khắc Lạp Phu cũng không có thù hận, thậm chí có chút cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành. Phải biết rằng, vừa rồi Vu Nhai sử dụng thủ pháp rèn lại chính là thủ pháp hắn đắc ý nhất năm đó. Gia hỏa này lại thật sự không nhìn ra, còn muốn tiền bối thợ rèn nào đó. Điều này quả thực quá nực cười. Tộc người lùn, cũng không biết vì sao lại biến thành bộ dạng tệ hại như vậy. Đồng thời, cũng biết kẻ để lộ cho Vu Nhai biết về chuyện Cốc phản nghịch là ai. Tuy nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Khắc Liệt Luân Tư ta nói thế nào cũng được xem như là tổ tông ngươi. Không ngờ ngươi lại bán đứng tổ tông, thật sự là đáng chém ngàn đao. Khắc Liệt Luân Tư cũng biết, đã nhiều năm như vậy, tộc người lùn khẳng định xảy ra rất nhiều biến hóa. Có lẽ Khắc Lạp Phu căn bản cũng không biết chủ nhân Cốc phản nghịch là cùng một bộ lạc với hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Khắc Liệt Luân Tư buồn bã, chỉnh lại một ít kiến thức rèn. Bảo Vu Nhai tìm cơ hội giao cho hai cha con bọn họ, sau đó tiếp tục nghiên cứu phương pháp rèn của hắn đi. Khắc Lạp Ngạo thu dọn thi thể của ma thú xong, lúc này ba người mới biết được hóa ra vận khí của Vu Nhai tốt đến mức khó tin. Mũi tên kia trực tiếp bắn nổ ma tinh của ma thú. Đương nhiên, cũng vì vậy ma tinh bể nát, giá trị chỉ còn có 3 tầng. Ba người cũng không mấy để ý, mà phân chia những thứ còn lại. Cũng bắt đầu thảo luận về hành động kế tiếp. Bọn họ nhất trí cho rằng ma thú lục giai ở địa bàn này đã chết, tiếp tục thâm nhập vào trong, tìm kiếm đạo bạch quang kia. Đương nhiên, trước đó bọn họ cũng muốn chuẩn bị đầy đủ, mói ví dụ như nhất định phải tiêu diệt con hắc tinh tinh thú gần đó, sau đó chế tạo một bộ ẩn ma. Chỉ như vậy mới có thể không bị ma thú phát hiện. Trong lòng Vu Nhai cũng cảm thấy vui mừng. Có một bộ ẩn ma lại thêm vòng hắc ám, có lẽ thật sự có cơ hội tiến vào chỗ sâu nhất. Ba người sau nghi nghỉ ngơi một ngày rưỡi, liên thủ giết chết hắc tinh tinh thú đáng thương, lại chế tạo ra một bộ ẩn ma, chính là y phục toàn thân biến thành da tinh tinh hờ, biên trang phục của mình thành ma thú, đồng thời khảm ma tinh lên, bắt chước ra ma thú. Đã ba ngày kể từ ngày ba người giết chết ma thú lục giai, bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, sau đó xuất phát về phía địa bàn ma thú lục giai. Bọn họ thật sự không thể trì hoãn được nữa. Ba ngày trôi qua, không biết có thể tìm được bạch quang hình người kia hay không. U Hoang, ngươi làm sao vậy? Đã nhanh muốn đi ra khỏi lãnh địa ma thú lục giai, mà ngay tại lúc này U Hoang đột nhiên thanh tỉnh lại. Hơn nữa không ngờ toàn bộ linh thể trong huyền binh điển vạn vẹo. Bộ dạng giống như Khắc Liệt Luân Tư khi chìm trong sự thù hận trước đó. Chỉ có điều U Hoang ẩn nhẫn hơn nhiều, không điên cuồng như vậy, trên mặt vặn vẹo, lại không ngừng cố nhịn, dường như các cơ bắp đang không ngừng co rúm lại. Đi hướng này đi. Giọng nói của U Hoang đột nhiên biến thành trầm thấp khàn khàn. Vu Nhai có phần sững sờ, không chút do dự nói, được. Vu Nhai biết chủ nhân U Hoang thâm nhập dãy núi sương mù, đồng thời chết ở chỗ này, trong đó thậm chí bao gồm không ít thủ hạ của chủ nhân hắn. Sợ rằng hắn tức cảnh sinh tình, muốn tới nơi chủ nhân chết, ra khỏi lãnh địa ma thú lục giai này, tiến vào lãnh địa ma thú khác, xung quanh càng trở nên nguy hiểm hơn. Vu Nhai cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không có thể có nửa điểm sơ sẩy. Nếu không cho dù muốn chạy trốn chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Từ phía xa, ba người nhìn thấy một con ma thú giống như ngọn núi nhỏ đang ngủ say. Phong Doanh phán đoán, đây là con ma thú có thực lực ít nhất là lục giai trung đoạn. Cũng không biết bên trong có ma thú thất giai thậm chí bát giai hay không. Bát giai thì không dám nghĩ, nhưng thất giai khẳng định có. A, phía trước có ánh sáng. Đúng lúc này, Vu Nhai mở to hai mắt nhìn phía xa, không ngờ thấy được một bạch quang trong suốt. Xung quanh thật sự quá tối tăm, cho dù chỉ là một điểm sáng nho nhỏ cũng có thể nhìn thấy được từ xa. Đi qua đó. Răng rắc. Đây là ma pháp trượng, đích thực là ma pháp trượng bị nghiền nát. Đi chưa được vài bước, đột nhiên có tiếng đồ vật bị đạp phải. Vi Nhai cầm lên, đó là ma pháp trượng đã vỡ nát. Ma tinh phía trên không biết đã đi đâu. Trong lòng hắn thoáng động, nghĩ đến câu chuyện về vòng hắc ám. Chẳng lẽ lại thật sự giống như hắn suy đoán trước đó? Chủ nhân U Hoang chính là vai nam chính trong câu chuyện vòng hắc ám ngày trước sao? Đi hơn 10 thước, lại phát hiện ra hai cây ma pháp trượng và hai cỗ hài cốt. Bọn họ hẳn là đã chết rất nhiều năm. Càng đi xuống, hài cốt càng lúc càng nhiều. Phần lớn là ma pháp sư, còn có phần nhỏ là huyền binh giả. Trên tay mỗi người đều có cầm một thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều có dáng vẻ giống như U Hoang kiếm trong tay Vu Nhai. Hai cha con Khắc Lạp Phu nhìn thấy, trong lòng kích động không thôi, cho rằng tiền bối thợ rèn sắp đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233, nghệ thuật giết người. Vu Nhai biết, đó là thủ hạ chủ nhân trước của U Hoang. U Hoang, ngươi không sao chứ? Có muốn ra xem hay không? Vu Nhai trầm giọng nói. Phía trước không có nguy hiểm. U Hoang hình như còn không có ý muốn ra, chỉ dần dần bình tĩnh lại nói. Phía trước là kết giới thuộc về thánh nữ Quang Minh. Nơi đó tràn ngập lực lượng Quang Minh. Đám ma thú hắc ám còn yếu nhỏ này sẽ không dám tới gần. Yếu sao? Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Hắn càng lúc càng hiếu kỳ. Bây giờ không phải là thời điểm hỏi han. Rất nhanh, Vu Nhai không để ý tới hai người lùn, trực tiếp bắn ra ngoài. Hắn có thể xác định 100%, bạch quang hình người mà hai cha con Khắc Lạp Phu đã thấy nhất định có liên quan với chỗ này. Bạch quang hình người có thể là gì chứ? Cha con Khắc Lạp Phu vội vàng đuổi theo, sợ bị Vu Nhai bỏ rơi. Rất nhanh bạch quang chói lòa đâm vào đôi mắt bọn họ. Ở trong thế giới bóng tối này gần một năm, chợt thấy ánh sáng mãnh liệt như vậy, thực lực cường đại hơn nữa cũng sẽ khó chịu. Vu Nhai cũng đứng ở phía trước, ngơ ngác, cũng không có ý định vứt bỏ bọn họ. Hai người thật vất vả mới thích ứng được, từ từ tiến lại gần. Sau đó bọn họ đều ngây người. Phía trước đột ngột xuất hiện một tòa cung điện màu trắng. Cung điện cũng không lớn lắm, hẳn chỉ tính là một tiểu viện. Chỉ có điều nó có màu trắng như tuyết. Đứng ở trước cửa cung điện là một nữ tử. Từ khí tức có thể phán đoán nữ tử này nhất định còn sống, không phải là tượng điêu khắc. Nữ tử lơ lửng trên không trung, hai mắt nhắm nghiền. Trong hai tay nàng có một quả cầu thủy tinh mỹ lệ, phóng ra ánh sáng. Hình như có huyền khí chấn động, mà trong không trung ở phía trên đầu nàng còn có một quả cầu thủy tinh to hơn đang lơ lửng. Quả cầu thủy tinh này to tròn, ánh sáng của cung điện chính là bắt nguồn từ quả cầu thủy tinh cực lớn này phóng ra. Đồng thời hai quả thủy tinh hình như có sự liên kết nào đó. Khắc Lạp Phu thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhìn tới đối diện cửa chính của cung điện. Nơi đó có một mô đất nhỏ. Không cần nhìn mọi người đều biết đó là cái gì. Không có mộ bia, mà là một thanh kiếm cắm ở trước mộ, một thanh kiếm bị vỡ nát. Vu Nhai, thanh kiếm này. Khắc Lạp Phu còn chưa nói hết, liền thấy một bóng đen đột nhiên từ trên người Vu Nhai nhảy ra. Bóng người màu đen đó chậm rãi đến gần thanh kiếm kia, sau đó quỳ một gối xuống. Vu Nhai cũng chậm rãi đi vào trong bạch quang. Vòng hắc ám màu đen rời khỏi thân thể hắn, bay đến phía trên nấm mồ trước cung điện, trôi lơ lửng. Ánh sáng trắng và đen giao nhau. Vu Nhai chỉ thoáng nhìn về phía đó, sau đó không để ý đến nữa. Hắn bước tới bên cạnh mộ kiếm, lấy U Hoang kiếm ra ngoài. Đúng lúc này, U Hoang quỳ một chân trên mặt đất không vào trong kiếm bia. Tia sáng màu đen tăng mạnh, trong nháy mắt bao trùm phân nửa. Giống như hai quả thủy tinh ở phía trước cung điện, kiếm bia cùng U Hoang kiếm của Vu Nhai cũng phát sinh liên hệ, dường như là truyền thừa nào đó. lão nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nơi đây đang phát sinh tình huống gì vậy? Khắc Lạp Ngạo dường như trở lại lúc còn nhỏ, trên đời không thứ gì phụ thân không biết, chậm rãi hỏi. Ta cũng không phải là thần, ta làm sao biết được? Khắc Lạp Phu đảo mắt, không có chút giáo ngộ nào của một phụ thân vĩ đại. Sau đó hai người muốn đi vào. Chỉ có điều, khi bọn họ động tới bạch quang, trong trước mắt đã bị hung hăng bắn ngược ra ngoài, căn bản không cách nào tới gần. Khắc Lạp Phu buồn bực nhìn Vu Nhai ở bên trong nói, lẽ nào chúng ta thực sự vô duyên với tiền bối thợ rèn kia sao? Đúng rồi, đúng rồi. Bóng đen vừa nãy có phải là kiếm linh của tiểu tử thối Vu Nhai này không? Chính là kiếm linh của thanh kiếm chúng ta đã chế tạo ra ấy. Nếu vậy nó cũng quá cường đại đi. Kiếm linh này rõ ràng đã có linh trí. Kiếm linh mới sinh có linh trí. Chúng ta lợi hại như vậy từ lúc nào? Không đúng, bản thân kiếm linh này vẫn ở bên cạnh Vu Nhai. Chờ chúng ta chế tạo xong, hắn mới vào ở. Khắc Lạp Ngạo nói ra một chuyện đặc biệt hoang đường. Kiếm linh sao có thể tùy tiện có thể trà trộn ở trong đám người được? Có thể lắm, thật sự có thể như vậy. Thấy chiếc vòng tay màu đen này không? Không đúng, chắc kiếm linh giấu ở trong vòng tay, sau đó dạy tiểu tử Vu Nhai phương pháp rèn, sau đó mới nhập vào trong kiếm. Ánh mắt Khắc Lạp Phu liền sáng ngời nói, biểu tình vô cùng hưng phấn. Nhưng lời nói tiếp theo của Khắc Lạp Ngạo lại đả kích hắn gần chết. Lão nhân, nói như vậy không phải chúng ta chế tạo ra kiếm có kiếm linh sao? Khắc Lạp Phu hóa đá tại chỗ, sau đó chợt gầm lên giận dữ, tiểu tử thối Vu Nhai, nhanh mang nguyên liệu trả lại chúng ta. Kết giới đáng chết. Vu Nhai không biết hai vị người lùn hiện tại đang đứng ở ngoài nổi giận. Lúc này hắn cảm nhận lực lượng từ trong kiếm bia truyền tới. Đó là lực lượng cực kỳ âm u, tiến thẳng không lùi, giống như tư tưởng của U Hoang vậy. Trên đời này không có người nào không thể giết. Lực lượng lấy một loại phương thức kỳ diệu khai thông, không thể nói rõ ràng được. Cùng lúc đó, trước mắt Vu Nhai xuất hiện một hình ảnh, một bóng đen không ngừng giết người. Bóng đen sử dụng chiêu thức đều là thuật giết người mà U Hoang đã dạy cho hắn. Trong đó ám ảnh chặn giết được sử dụng tối đa, hơn nữa vô cùng nhuần nhuyễn. Vu Nhai nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như bị hắn để ý tới, sợ rằng 10 cái mạng cũng không đủ. Đồng thời Vu Nhai mới biết được, hóa ra tiếp nhận truyền thừa của thần binh thật không phải là cảnh giới cao nhất của võ lực. Người là sống, kiếm là chết. Tay giết người là sống, kiếm giết người lại là chết. Tương tự, tất cả thần binh cũng như vậy. Nếu như ở dưới tình huống cùng đẳng cấp, Vu Nhai chống lại bóng đen trước mắt, cũng chính là chủ nhân trước của U Hoang, sợ rằng không đỡ được 3 chiêu của hắn đã xong đời. Lúc trước, cái hắn gọi là khiêu chiến vượt cấp hóa ra đều đáng chê cười. Hóa ra thật sự có người có thể lấy lực lượng linh binh sư không cần mượn thần binh cũng có thể giết chết hoàng binh sư. Trước đây tuy rằng hắn cũng biết chiến đấu cần kinh nghiệm, nhưng dễ thỏa mãn. Hắn chỉ cho rằng có thể thông hiểu đạo lý đạt được cảnh giới binh linh như vậy là đủ rồi. Hóa ra còn xa mới đủ. Học tập, lĩnh ngộ và kinh nghiệm, mọi thứ cũng không thể ít. Hình ảnh vừa truyền, đột nhiên, bóng đen vốn lấy ám sát làm chủ biến thành minh sát. Vu Nhai cũng sử dụng nửa bộ sau của ám ảnh chặn giết, minh sát Vu Nhị ra, nên rất dễ dàng có thể lĩnh ngộ và tiếp nhận. Chỉ thấy bóng đen giết đồng cấp, giết vượt cấp, sau đó lại giết vượt cấp lớn hơn nữa. Vu Nhai nhìn như mê như say, hóa ra giết người cũng có thể có nghệ thuật như thế. Không cần bày bố, chỉ cần dựa vào một thanh kiếm. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra, phần lớn những kẻ mà bóng đen kia giết đều là ma pháp sư. Điều này cũng phù hợp với truyền thuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, mưu sát trong thời gian chậm rãi trôi qua. Mặc dù Vu Nhai không có động thủ, nhưng lợi ích thu được lại không ít. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vu Nhai đột nhiên nghe được một tiếng động thanh thúy. Hình ảnh phía trước chợt vỡ tan, hắc ám theo đó mà biến mất. Xung quanh vẫn sáng ngời. Quay đầu nhìn lại, hóa ra kiếm bia đã vỡ. Bộ dạng U Hoang kiếm trong tay hình như không giống trước, càng thêm linh tính, lại giống như có chứa sát tính mà trước đây không có. Hình như chủ nhân trước của U Hoang truyền hết kinh nghiệm và sát ý của hắn vào trong U Hoang kiếm. U Hoang kiếm cũng không tiến vào thất giai. Vu Nhai cảm nhận được càng về sau huyền binh thăng cấp lại càng gian nan. Hắn biết được một thanh huyền binh tốt quan trọng tới mức nào. Giống như Lạc Gia, tìm một thanh huyền binh lục giai cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Đương nhiên, trước đây khi U Hoang kiếm thành hình đã đạt được lục giai, cũng không có binh linh, có sự chênh lệch rất lớn so với kiếm huyền binh lục giai có nắm giữ binh linh khác. Giá trị của nó ở trên thị trường chí ít kém gấp ngàn lần. Nói một cách chính xác, U Hoang kiếm chỉ có thể xem là một thanh kiếm lục giai phôi mà thôi.